Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, chương 514, thu hoạch tình báo. Thế nhưng là làm như vậy lần tiếp theo đại chiến liền không nhất định đánh cho. Người không phải không cách nào đem co đầu rút cổ hỗn độn ý thức nhổ tận gốc. Lưu lại một cái tai họa tại tam giới bên trong. Lại là một cái điểm mấu chốt bị nói chúng tim đen đưa ra. Đai Ly bọn người không khỏi mong đợi lên Lily trả lời. Đối với cái này, vị này ngược lại là phi thường tự tin. Hừ hừ, nếu như không phải thế giới nghiêm trọng tổn hại còn sót lại vấn đề, tên kia lại như thế nào có cơ hội quật khởi. Đoạn thời gian trước ta đã đem thế giới chữa trị công việc làm xong, đang chuẩn bị rút tay ra ngoài chậm rãi mài chết tên kia đâu. Ta hiểu được, e sợ đúng là như thế, tên kia mới có thể bối rối, bốc lên lần này đại chiến, không chỉ là vì tương lai dã tâm làm chuẩn bị, cũng là vì tiếp tục kiềm chế tinh lực của ngươi. Nhớ tới lúc ấy Lily liên quan tới nơi này nói không tỉ mỉ giải thích. Đai Ly bừng tỉnh đại ngộ. Một cái khác ta không có nói với ngươi sao? Có thể là thích sĩ diện, không nghĩ đối với chỗ sai lầm giải thích cặn kẽ đi. Ám xoa xoa giễu cợt đối phương một thanh, nhưng là Lily nghiễm nhiên đã quên nàng hai là cùng một người. Chê cười nàng cũng là trò cười chính mình. Lily thích sĩ diện, Đai Ly đã sớm biết, ngạo kiều la lị, làm sao có thể dễ dàng thừa nhận sai lầm của mình. Nếu như không phải 5.000 năm trước, bởi vì nàng triệt để chữa trị xong thế giới, như vậy thư giãn một thanh, như thế nào lại không có phát hiện hỗn độn ý thức âm mưu? Bị một lần thánh cấp đại chiến, đem tân sinh thế giới vách tường chỗ bạc nhược đánh vỡ. Cơ sở quy tắc hủy hoại không ít, sau đó mới khó khăn lắm kịp phản ứng, chỉ độn cũng phải có cái hạn độ. Cái này hoàn toàn là đắc ý quên hình hậu quả. Minh bạch nhưng không có nói toạc. Đai Ly bọn người rốt cuộc triệt để biết rõ tiền căn hậu quả. Tâm tình đi theo có chút rộng thoáng. Chờ hết thảy đều kết thúc về sau, ta tự sẽ xuất thủ xử lý cái kia tai họa. Nhìn hắn còn có hay không cơ hội tiếp tục làm yêu. Lily tràn đầy tự tin lời nói. Cho cái đề tài này làm ra tổng kết. Sau đó, Đai Ly mấy người cũng không lại dừng lại tại chỗ, bắt đầu quen thuộc lên cổ đại đại lục, tương lai ghi chép không gian tọa độ, hiện tại cũng có thể dùng, nhưng là sai sót tất nhiên rất lớn. Đai Ly không có ý định khắp nơi thuấn di, mà là phải dùng ánh mắt thật tốt chứng kiến một cái lịch sử. Cực nhanh tốc độ phi hành, để mấy người rất nhanh liền tới một chỗ thị trấn nhỏ trên không. Phía dưới bận rộn lại hạnh phúc cuộc sống điền viên, hấp dẫn Đai Ly lực chú ý, cũng từ bên cạnh cho hắn biết đại chiến tin tức còn không có truyền ra. Bất quá ngẫm lại cũng thế, lần này đại chiến điểm khởi đầu là ma tộc tại hỗn độn ý thức an bài xuống đánh lén phong ma tộc tộc địa. Hiện tại lúc này phong ma tộc tộc nhân, e sợ còn tại nỗ lực chống cự ma tộc đợt thứ nhất bí ẩn tác chiến bộ đội tinh anh. Các ngươi phong ma tộc đối với ngoại giới phát tin tức cầu viện. Đại khái từ lúc nào? Đai Ly chăm chú hỏi. A, đại khái là ma tộc đợt thứ ba bộ đội tinh anh đến. Tộc địa phòng ngự bị phá. Tộc nhân tử thương thảm trọng. Lui giữ tông tộc nhà thờ tổ thời điểm. Julia liều mạng nghiền ép lấy ký ức, hơn nửa ngày mới làm ra trả lời. Cuối cùng bao lâu? Khoảng nửa tháng đi, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, mắt nhìn có chút chột dạ Julia. Đai Ly thực sự không biết nên như thế nào đánh giá. Những thứ này phong ma tộc người, tâm cũng quá lớn, quá tự phụ đi, mặc dù xâm phạm người là bại tướng dưới tay, là bị khắc chế đến xít sao ma tộc. Nhưng là các ngươi còn muốn chỉ bằng vào nhất tộc chi lực đánh bại cả một cái chủng tộc, mài cũng có thể mài là các ngươi a. Đây cũng quá không đầu óc, Khó trách Julia xem ra rất là xấu hổ. Chính nàng đều hiểu điểm ấy. Ai tương đương được rồi. Dù sao chúng ta đến, tất nhiên sẽ cải biến lịch sử. Cũng không kém điểm này. Đi trước cho các ngươi phong ma tộc cung cấp điểm trợ lực, để bọn hắn không còn dẫm lên vết xe đổ. Bàn lại hoàn du đại lục sự tình đi. Được rồi. Julia đối với Daily lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào, biểu đạt chính mình cảm kích. Kỳ thật lần này tốn thời gian mấy năm đại chiến bên trong, thánh cấp cường giả giao phong, chỉ chiếm căn cứ ở giữa rất ngắn một đoạn độ dài. Bởi vậy đại chiến sau mọi người, bao quát tự mình trải qua Julia, cũng không biết âm thầm lại còn có thánh cấp cường giả tham dự trong đó. Đối với thánh cấp các cường giả tại sao lại biến mất, chịu đủ tàn phá đám người không tâm tư đi chú ý, lúc này mới tạo thành lịch sử đứt gãy, thánh nhân sự tích biến mất tình huống, phía sau thời đại đen tối, lại cho những người sống sót hung hăng tàn phá một lần. Lại càng không có nhân lý biết những cái kia sự tình. Chân quý tu luyện tài nguyên bán hết hàng, chức nghiệp truyền thừa xuống dốc, cũng là thảm liệt đại chiến cùng thời đại đen tối song trọng tẩy lễ kết quả. Rơi xuống trong tiểu trấn, tùy ý chọn một kiện tiệm bán quần áo, mua chút quần áo, đem nhóm người mình rõ ràng không hợp nhau tương lai trang phục che giấu. Đằng sau, Đai Ly bọn người lại theo người hỏi thăm một chút đại lục chỉnh thể tình huống. Tại vàng loại này thông dụng tiền tệ thế công dưới, người qua đường đơn giản biết gì nói nấy. Cũng may, ngôn ngữ truyền thừa không có bán hết hàng. Mặc dù khẩu âm cùng một ít khẩu ngữ quen thuộc, cùng tương lai có chút sự sai biệt rất nhỏ, nhưng là đơn thuần giao lưu không có vấn đề gì. Văn tự khác biệt có chút lớn, nhìn kỹ cũng có thể đại khái xem hiểu. Chỉ cần không cho chúng ta viết chữ, liền sẽ không lộ tẩy. Nhìn xem đường cái chung quanh, cửa hàng bảng hiệu bên trên văn tự, Yugari tự lẩm bẩm, lộ tẩy liền lộ tẩy thôi. Chẳng lẽ người khác còn có thể não đại động mờ, đoán ra chúng ta là từ tương lai trở về? Mikoto có chút xem thường. Đúng vậy a, chỉ cần chúng ta làm ra vẻ mù chữ, sẽ không viết chữ không được sao? Kaguya cất ra cái chủ ý ngu ngốc, để mọi người rất là im lặng. Động động của ngươi cái đầu nhỏ ngẫm lại, cái này hợp lý sao? Một đám liền lời kẻ không quen biết, làm sao có thể tu luyện tới thần cấp, thánh cấp cảnh giới, dùng điểm một cái Kaguya trên đầu sừng nhọn. Đai Ly chỉ tiếc rèn sắt không thành thép khiển trách. A, biết, khúc nhạc dạo ngắn qua đi. Mấy người đã thay hình đổi dạng, rực rỡ hẳn lên, hoàn toàn nhìn không ra khác hẳn với thường nhân địa phương. Nếu như phụ cận có cao thủ, có lẽ sẽ còn vì cái này thánh nhân thêm thần linh tổ hợp rung động. Người bình thường cũng không sao, mặc dù thời đại này thần cấp cao thủ khá nhiều, nhưng cũng không tới nát đường cái tình trạng. Thánh cấp cao thủ thì càng là như thế. Chỉ ở truyền thừa của bọn hắn trong gia tộc, có tin tức lưu truyền tới, ngoại nhân căn bản chính là cả một đời đều không nhất định có thể nhìn thấy. Đột nhiên tại một cái nông thôn thị trấn nhỏ, phát hiện 4 vị thánh cấp thêm 2 vị thần cấp, còn không bị thấy cảnh này người, liệu đều dọa cho đi ra, coi là phát sinh đại sự gì đâu. Đời này lấy thần linh cùng thánh nhân gọi chung cái này cao thủ, cùng cấp 9 trở xuống phàm nhân người tu luyện phân chia ra tới. Điểm ấy, Đai Ly đã sớm từ Julia trong miệng hiểu qua. Thời đại này loại này cao thủ số lượng càng nhiều, thân phận càng thêm tôn quý. So với 5.000 năm sau đại chiến trước mèo con 2-3 con, cũng đều ở vào quy ẩn trạng thái. Thế giới này thần đạo tin tức lưu truyền càng rộng, biết mình cấp bậc, đối ứng cỡ nào thân phận, Đai Ly cũng có thể càng tiện đem hơn nắm cùng người khác giao lưu thời gian thái độ. Cái trấn nhỏ này, tựa hồ trong tương lai Vũ Hồn Vương quốc phía đông biên giới khu vực, cùng Mana Đế quốc rất gần. Đương nhiên, thời đại này quốc gia cùng biên giới phân chia, không phải là chúng ta quen thuộc như vậy. Đài Ly đối với mình đám người nơi ở phân tích một phen, đạt được như thế kết luận. Bất quá, không nói là bọn hắn, chính là Julia, đối với thế giới này kỹ càng thế lực tin tức, đều không phải là hiểu rất rõ. Bây giờ thời đại này, Julia có phi thường còn nhỏ, thân là tộc trưởng con gái, cả ngày cùng tiểu đồng bọn chơi nhà chòi, cũng không hiện thực, nhưng cũng sẽ không tiếp nhận quá nhiều giáo dục trẻ em. Mà chờ phong ma tộc tộc địa bị phá, lưu lại tộc nhân được bảo hộ đến phía sau thời điểm, bọn hắn lại cần cả ngày đê lấy ma tộc ám sát hành động, thì càng không có thời gian hiểu phía ngoài thế gian phồn hoa. Không có trách cứ Julia, ngược lại thật tốt an ủi nàng một cái, để tự giác không phát huy được tác dụng. Bởi vậy có chút tinh thần sa sút nữ hài thu được một chút tiêu tan. Daily cùng nhau Emilia xem cười một tiếng, lộ ra tâm hữu linh tê. Tại cái này gia đình nhỏ bên trong, Emilia là nữ hài trong lúc đó tốt nhất điều hòa tề. Nàng đều là đảm nhiệm chi tâm đại tỷ tỷ nhân vật. Cho dù là tuổi thật so với nàng lớn vô số lần Julia, cũng có chút ỷ lại nàng. Đem tâm tình chuyển tốt Julia, giao cho Emilia tiếp tục làm tâm lý công việc. Daily bọn người tiếp lấy lại đi dạo một cái thị trấn nhỏ, từ tình báo con buôn nơi đó mua một ít càng có giá trị tư liệu. Lúc này mới lên đường tiến về phong ma tộc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.